tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1290, là Tề Thiên Đại Thánh, góc truyện audio.com, các trưởng lão Lâm gia hốt hoảng, đồng thời toàn bộ Lâm gia cũng lâm vào trong khủng hoảng trước nay chưa từng có. Mỗi ngày giết 10 tên đệ tử Lâm gia, bọn hắn có thể nào không hoảng hốt cho được. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử bị dọa đến bay ra khỏi Tiên Sơn Lâm gia, muốn đào mệnh, nhưng còn chưa bay được trăm dặm, liền bị mổ cỗ lực lượng vô hình xoắn nát, hình thần câu diệt. Thời gian ngắn ngủi một nén nhang, liền có hơn ngàn tên đệ tử Lâm gia bởi vì đào mệnh mà bị các thánh nhân của Bách Lý gia tru sát, không một người may mắn sống sót. Dọa đến những đệ tử còn lại của Lâm gia không dám đào tẩu nữa. Cùng lúc đó, Lâm Chi Trung đã tìm tới Bách Lý Chí Nam. Tiền bối, ngài dù sao cũng là thánh quân, sao lại có thể hành sự như vậy? Lâm Chi Trung cố nén tức giận thấp giọng nói, mặc dù hắn tính khí có lớn hơn nữa, thì tại trước mặt Bách Lý Chí Nam hắn cũng phải kìm nén. Bách Lý Chí Nam liếc mắt nhìn hắn, nói, các ngươi cùng Tần Thiên Đế có quan hệ phiết không ra. Tần Thiên Đế đánh cắp chí tôn pháp nhãn của Bách Lý gia, dựa theo tộc quy của Bách Lý gia, thì các ngươi hẳn phải chém đầu cả nhà, cho dù nói ra, vũ trụ cũng không có người nào dám có ý kiến. Một câu liền đem tâm tình của Lâm Chi Trung đánh vào đáy cốc. Nội vũ trụ chính là như thế, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, cái gọi là nhân nghĩa chỉ là cái cớ của kẻ yếu. Lâm Chi Trung trong lòng bi thương, hắn hận chính mình vô năng, thủy chung không cách nào đột phá thánh nhân. Đi xuống đi, Bách Lý Chí Nam lần nữa nhắm mắt ngồi xếp bằng ở giữa không trung tu thân dưỡng tính. Lâm Chi Trung biểu lộ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài, cô đơn rời đi. Trận chiến này giữa Bách Lý gia cùng Tần Thiên Đế, Lâm gia bọn hắn nhất định chỉ là pháo hôi, ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới Bách Lý gia bức hiếp Lâm gia cũng tại bên trong Lâm Thánh Tiên vực cùng mấy chục cái tiên vực chung quanh truyền ra, dù sao Bách Lý gia lần này cũng phái ra Bách Lý Chí Nam cùng mấy tên thánh nhân, mục tiêu còn là Tần Thiên Đế, tự nhiên rất dễ dàng để người ta chú ý. Chậc chậc, Bách Lý gia quả nhiên tìm tới Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế quá mức phách lối, lần này còn liên lụy Lâm gia, thật là tội không thể tha. Bách Lý gia không khỏi quá mức cường thế đi, đệ tử Lâm gia thế nhưng là vô tội a. Đây chính là Bách Lý gia, nổi danh ngang ngược toàn bộ nội vũ trụ, ngoại trừ Chí Tôn Thần Điện dám chọc ra, thì cho dù là Cổ Ma Thần Điện cùng Nhân Tổ Tông Đường cũng phải kiêng kỵ ba phần. Cũng không biết Tần Thiên Đế sẽ tới hay không? Mấy chục cái tiên vực đều đang nghị luận việc này, thậm chí có không ít người hiểu chuyện nghe hỏi về sau, liền trực tiếp hướng Lâm Thánh Tiên vực bay đi. Bách Lý gia cùng Tần Thiên Đế giao phong, khẳng định sẽ rất đặc sắc. Càng nhiều sinh linh cho rằng Tần Thiên Đế sẽ không xuất hiện, dù sao đối phương cũng là Bách Lý gia, cho dù Tần Thiên Đế có cuồng vọng hơn nữa, thì cuối cùng cũng không sánh bằng Bách Lý gia. Bên trong tinh không, bên trên một tòa tiên đảo, trong khách sạn kín người hết chỗ, Hoắc Chấn Dư một bên uống rượu, một bên nghe sinh linh chung quanh nói chuyện phiếm. Bách Lý gia muốn truy bắt Tần Thiên Đế, Hoắc Chấn Dư mặt mũi tràn đầy cổ quái, hắn nhưng là biết nhóm thủ hạ của Tần Thiên Đế có bao nhiêu biến thái. Bách Lý Chí Nam gia hỏa này quả nhiên là ngu ngốc, xem ra vị trí thánh quân liền muốn chống đi. Góc truyện audio.com, một vị rồi, Hoắc Chấn Dư trên mặt lộ ra nụ cười trêu tức, hắn nguyên bản còn muốn nhanh chóng dung hợp với Thương Võ Châu, nhưng bây giờ lại muốn đi xem Tần Thiên Đế cùng Bách Lý Chí Nam giao phong. Dù sao hắn muốn dung hợp Thương Võ Châu cũng cần thời gian, không phải ngày một ngày hai. Nghĩ xong, hắn liền để chén rượu xuống tan biến tại nguyên địa. Uy, khách quan, ngươi còn chưa có trả tiền à? Tiểu nhị vội vàng chạy tới, khóc không ra nước mắt bởi vì hắn đã cảm nhận không được khí tức của Hoắc Chấn Dư. Cửu Thánh Quân tuy rằng uy danh hiển hách nhưng cũng không phải tồn tại tất cả mọi người đều từng gặp qua. Nếu như truyền ra Thánh Quân Hoắc Chấn Dư uống rượu không có trả tiền, vậy thì có ý tứ. Hai ngày sau, bọn người Tần Quân thành thơi đi vào Lâm Thánh Tiên vực. Tôn Ngộ Không ngồi ở bên trên Cân Đầu Vân, Lý Nguyên Bá thì hiếu kỳ hỏi. Bệ hạ, chúng ta là trực tiếp giết qua sao? Hắn tuy rằng hưng phấn, nhưng trên đường đã biết được Bách Lý gia phái tới một vị thánh quân, thực lực của thánh quân, hắn nhưng là rõ như ban ngày, hắn đã từng gặp qua hai vị, đó chính là Nam Dạ Tinh cùng Hoắc Chấn Dư. Viên Hồng, hậu nghệ mới đến, đối với nội vũ trụ tất cả đều cảm thấy mới mẻ, đối mặt với trận chiến sắp tới, bọn hắn liền có chút khẩn trương. Chậm chính là thiên đế cần phải lén lút đi qua sao? Tần Quân khẽ cười nói đùa, cho dù không có Dương Tiễn, chỉ cần Tôn Ngộ Không cũng đã đầy đủ thu thập bọn họ. Tôn Ngộ Không có được cảnh giới ngang bằng với Cửu Thánh Quân, thực lực càng là có thể đối cứng với Thiên Đạo Chí Thánh cảnh sơ kỳ, lại thêm Dương Tiễn đại đạo chí tôn cảnh viên mãn. Lần này, Tần Quân là hướng toàn bộ Bách Lý gia đánh tới. Bách Lý gia muốn giết hắn thì cần phải chuẩn bị tâm lý trả giá thảm trọng. Từ vừa mới bắt đầu Tần Quân cũng không có muốn xung đột với Bách Lý Gia, thế nhưng Bách Lý Gia lại quá mức bá đạo, không cho người khác có được chí tôn pháp nhãn. Đúng vậy, Tôn Ngộ Không hắc hắc cười nói xong, hắn liền lườm Dương Tiễn một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy Dương Tiễn đã mạnh lên, thậm chí so với Bồ Đề Tổ Sư cùng Như Lai còn mạnh hơn, nhưng vô luận hắn hỏi thế nào, Dương Tiễn vẫn như cũ không trả lời, để hắn rất buồn bực. Tốc độ của Cân Đầu Vân cực nhanh, lướt qua từng tòa tiên sơn, sao trời, đại thế giới, hướng về phía tiên sơn của Lâm Gia phóng đi. Một bên khác, trên sân huấn luyện của Lâm Gia, Bách Lý Chí Nam đang cùng một đám tu sĩ của Bách Lý Gia ngồi thành một đoàn, ở phía trước quỳ 10 tên đệ tử Lâm Gia, đứng bên cạnh là Lâm Chi Trung cùng một đám cao tầng Lâm Gia, bọn hắn biểu lộ tái nhợt, tâm lý tràn đầy khuất nhục. Chung quanh sân huấn luyện đứng đầy đệ tử Lâm Gia, người đông nghìn nghịt, không có người nào dám mở miệng, đều trầm mặc biểu lộ tràn đầy tuyệt vọng. Nhìn qua tộc nhân của mình quỳ gối tại trước mặt người khác chờ chết, loại tâm tình này để bọn hắn vô cùng thống khổ. Thời gian đã đến, chém đi. Bách Lý Chí Nam một tay chống đỡ mặt lười biếng nói ra. Bọn hắn đã chém giết đệ tử Lâm Gia mấy ngày liên tục nhưng Tần Thiên Đế lại vẫn như cũ không có xuất hiện, hắn đều nhanh muốn mất hết kiên nhẫn rồi, coi là Tần Thiên Đế đã chết tại bên trong bát hoang. Tuân lệnh, một tên thánh nhân hồng bào bên cạnh gật đầu nói, đang khi nói chuyện liền nâng tay phải. Góc truyện audio.com, lên, chuẩn bị giết 10 tên đệ tử quỳ gối trước mặt. 10 tên đệ tử quỳ gối bị dây thừng lớn buộc chặt, bọn hắn nhắm mắt lại, run lẩy bẩy, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, rõ ràng đã cực kỳ sợ hãi. Ta không muốn chết, một tên đệ tử nhìn như chỉ có 13-14 tuổi run giọng nói, để cho người ta đồng tình. Ngay tại thời điểm thánh nhân hồng bào chuẩn bị xuất thủ, thì một đạo âm thanh hét to bỗng nhiên truyền đến. Tề Thiên Đại Thánh tọa hạ của Tần Thiên Đế ở đây, đám đuôi mù Bách Lý Gia hết thảy quỳ xuống cho ta. Âm thanh của Tôn Ngộ Không nổ vang tại bên trong tinh không, để cho toàn bộ tiên sơn của Lâm Gia sôi trào. Tần Thiên Đế đến rồi. Tề Thiên Đại Thánh, là Tề Thiên Đại Thánh A. Lâm Gia được cứu rồi. Không nghĩ tới Tần Thiên Đế thật sự đến rồi. Cái này liền có trò hay để nhìn rồi. Đệ tử Lâm Gia hưng phấn không thôi, thậm chí có người vui đến phát khóc, mà các sinh linh tại chung quanh tiên sơn của Lâm Gia cũng phấn chấn không thôi. Bọn hắn tới đây, không phải là muốn nhìn Tần Thiên Đế cùng Bách Lý Gia tranh phong sao? Hiện tại Tần Thiên Đế đến rồi. Tần Thiên Đế, Hoắc Chấn Dư đứng tại trên đỉnh núi của một khỏa tinh cầu, hắn từ nơi này liền có thể nhìn thấy tinh không tráng lệ ầm ầm sóng dậy cùng tiên sơn của Lâm Gia. Bao quát cả đệ tử Lâm Gia ở bên trong, mấy trăm vạn sinh linh đều hướng về phương hướng âm thanh của Tôn Ngộ Không truyền tới nhìn đi. Có đang chờ mong, có đang giễu cợt, cũng có đang thán phục. Cách chương